Hờ, Hoắc Nhiên nhìn cậu, sắp có thi đấu bóng rổ học kỳ trước không có đấu. Khấu Thẩm tiến đến bên tai Hoắc Nhiên hét lên, ối, ngón tay Hoắc Nhiên đè lên lỗ tai, chỉ có cổ họng của cậu tốt đúng không? Đúng, Khấu Thẩm tiếp tục hét ở bên tai Hoắc Nhiên, tôi vừa nghĩ đến việc thi đấu cùng cậu thì đã thấy phấn khích rồi. Tôi cũng vậy, Hoắc Nhiên nói, lát nữa hai chúng ta luyện phối hợp đi. Khấu Thẩm nói xong thì chợt chạy về trước mấy bước, sau đó xoay người. Chuyển bóng. Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân mình bây giờ có lẽ đã dính liền không có khe hở với mạch suy nghĩ của Khấu Thẩm rồi, cậu không hề ngừng lại một giây nào cả, vung tay lên làm động tác chuyển bóng. Nhận bóng, Khấu Thẩm nhảy lên đón bóng, xoay người ném vào rổ. Đờ mờ, 3 điểm, lợi hại, Hoắc Nhiên phối hợp đúng lúc, còn có ai nữa, cậu nói xem, còn có ai nữa. Khấu Thẩm quay đầu lại hét với Hoắc Nhiên. Gì cơ, Hoắc Nhiên ngẩn người, sự ăn ý này, cậu còn có thể có được với ai? Khấu Thẩm nói, không có ai, Hoắc Nhiên nói, chỉ có cậu, cách chương.